Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, chuyện tiếp theo. Đồ vật đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ở đây mấy chiếc đã điều chỉnh tốt trạng thái chiến xa, còn muốn một chiếc máy bay. Ngươi bất cứ lúc nào có thể mang đi bọn họ, lại một lần nữa đi tới Nguyên tập đoàn cùng ứng dụng. Khoa học kỹ thuật bộ ngành, Lucius mang theo Diệp Thiên Hồ cùng Nguyên đi tới lòng đất chứa đựng trang bị địa phương. Đây là một cái rất trống trải địa phương, dường như một cái bãi đậu xe dưới đất gần như. Ở đây một bên bày ra một loạt chiến xa, có đồ trang thành nhiều màu sắc sắc, phần lớn đều là toàn thân màu đen, mà ở một cái khác, một chỗ khác bên trong, một chiếc máy bay lẳng lặng đậu ở chỗ này. Lucius ra hiệu một hồi bên trong góc máy bay, nói, đây là nguyên bản vì quốc phòng bộ nghiên cứu phát minh. Vì ứng đối phức tạp thành thị hoàn cảnh, chọn dùng cánh quạt làm động lực, có điều bây giờ còn có chút thiếu hụt, đó chính là hắn lái tự động còn chưa thành thục. Sau đó, Lucius vẫn càng ở phía sau trang người qua đường Bruce Wayne. Bruce Wayne than buông tay, được rồi. Ta gặp mau chóng hoàn thành chức năng lái tự động. Có điều, đón lấy ngươi liền cần chờ lâu thời gian mấy ngày. Ta cũng không vội vã. Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng, tuy rằng mỗi ở đây ở lâu thêm một ngày, sẽ tiêu hao một cái điểm năng lượng. Thế nhưng so ra, hắn điểm năng lượng rất nhiều. Đã tiêu hao lên, có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên hình cơ còn ở hóa giải. Một ngày khoảng chừng thời gian liền có thể hoàn thành rồi. Còn có, người cần thiết có liên quan sinh sản kỹ thuật ta đã phục chế ở chứa đựng khí bên trong. Chờ sau đó người có thể đi phòng làm việc của ta đi lấy. Đối với Lucius hiệu suất, Diệp Thiên Hồ đã rất hài lòng. Bất kể là sắp giao cho hắn chiến xa, máy bay, có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân thiết bị. Còn có cái khác tư liệu chờ chút, giá trị của những thứ này có thể đúng là một cái con số trên trời. Ở đến thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ để Red Queen tìm tới nước Mỹ dự trữ vàng địa điểm. Từ nơi nào lấy khoảng chừng 2 tấn hoàng kim, những người ở hôm qua đã giao cho Lucius. Đương nhiên, căn cứ bọn họ thỏa thuận giá cả, những này còn chỉ là một phần tiền đặt cọc mà thôi. T-Virus nghiên cứu phát minh quá trình đã bắt đầu rồi. Do Lucius tự mình đến phụ trách, theo suy đoán của hắn, cũng chính là khoảng một tháng thời gian liền có thể hoàn thành. Một tháng này, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn vẫn chờ ở chỗ này tốn thời gian. Rời đi trước thế giới này, đợi được chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, lại trở về một lần tiếp nhận thuốc giải. Thuận tiện đem còn lại hoàng kim giao cho Lucius. Cho tới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, tuy rằng Diệp Thiên Hồ mình và gia tốc thời gian khí gần như hắn thế giới đang ở bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là những thế giới khác gấp 10 lần. Vì lẽ đó, nói như vậy, nếu như rời đi thế giới này, đợi được Lucius đem thuốc giải chế tạo được rồi, như vậy phòng trừng đối với Diệp Thiên Hồ bản thân tới nói, gần như liền quá 10 tháng. Có điều, đó chỉ là nói như vậy. Diệp Thiên Hồ đang trên đường tới đã cho Lilith nói rồi chuyện này. Nếu như ở Lilith lần trước chữa trị trước, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Thế nhưng hiện tại đã cho Diệp Thiên Hồ một cái rất lựa chọn tốt. Cần tiêu hao điểm năng lượng, thế nhưng rất ít. Diệp Thiên Hồ chỉ cần tiêu hao 10 cái điểm năng lượng. Lilith là có thể đem Batman tốc độ thời gian trôi qua điều tiết thành cùng Diệp Thiên Hồ thời gian. Nhất trí, nói cách khác, nếu như Diệp Thiên Hồ ở tại thế giới của hắn đợi thời gian một tháng. Đối với Batman thế giới tới nói, tương tự là quá thời gian một tháng, mà không còn là điều chỉnh trước 3 ngày. Nói đến Lilith chữa trị một chút sau khi, không chỉ là mở ra hối đoái loại hình công năng, ở đối với Diệp Thiên Hồ một ít hạn chế trên, cũng rõ ràng ít đi rất nhiều. Tỷ như, nguyên bản Diệp Thiên Hồ hoàn thành rồi một thế giới nhiệm vụ sau khi hắn có 7 ngày thời gian có thể tự do chi phối. Thế nhưng hiện tại, cái này hạn chế đã biến mất rồi. Diệp Thiên Hồ có thể tự do lựa chọn lúc nào mới tiến vào dưới một thế giới, mà không cần bị cái kia 7 ngày hạn chế lại. Bruce Wayne rời đi, hắn còn cần đi xử lý Joker vấn đề. Lucius thân là Wayne tập đoàn thủ tịch chấp hành quan, hơn nữa còn muốn nghiên cứu phát minh T-virus thuốc giải. Rất mở hắn cũng rời đi. Diệp Thiên Hồ nhàn đến phát chán chạy đến Lucius trong phòng làm việc. Không có những chuyện khác, chỉ là đơn thuần dùng Lucius máy vi tính đến xem phim. Bởi vì, hắn đã biết rồi hắn cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì. Tuy rằng trong thời gian ngắn còn không chuẩn bị tiến vào. Thế nhưng nếu hiện tại không chuyện gì, liền đi ôn tập một hồi cái kia bộ phim đi. Tuy rằng thế giới này có một cái Batman, thế nhưng ở thế giới này đồng dạng có cái kia kinh điển điện ảnh. Đó là một cái rất kinh điển series bên trong một bộ. Cái này điện ảnh series gọi là Terminator. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ lần sau muốn đi vào thế giới điện ảnh cần thêm một cái hậu tố. Vậy thì là Terminator 2018, tuy rằng đều là Terminator thế giới, nhưng là cùng trước hai bộ so với. Terminator 2008 sinh tồn độ khó nhưng là không biết tăng thêm bao nhiêu a. Ba vị trí đầu bộ thời điểm đều là Skynet vì giết chết tương lai nhân loại lãnh tụ John Connor mà phái người máy trở lại quá khứ. Ba vị trí đầu bộ tổng thể tới nói chính là một cái liên quan với truy sát. Truy sát cùng truy sát quá trình. Bộ thứ nhất, Skynet phái người máy T-600 trở lại quá khứ, nỗ lực giết chết John Connor lúc tuổi còn trẻ mẫu thân. Vì ngăn cản tất cả những thứ này, John Connor phái binh sĩ Cromarty trở lại quá khứ bảo vệ mẫu thân Sarah. Can vì bảo vệ Sarah mà chết, T-600 cũng bị giết chết, mà Sarah thì lại mang thai Can hài tử, cũng chính là John Connor. Nói cách khác, tương lai John Connor tự mình làm tự chọn cái cha đẻ. Rất kỳ quái, có điều nhưng là sự thực. Đệ nhị bộ, Sarah sinh ra John Connor. Thế nhưng bởi nàng liên quan với người máy cùng tương lai ngôn luận mà bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần bên trong, John Connor bị người nhận nuôi. Chưa từ bỏ ý định Skynet lần này lại chưa từ bỏ ý định truyền tống chất lỏng người máy T-1000 chờ. Lại quá khứ, truy sát tuổi nhỏ John Connor. Lần này nhưng có một cái người bí ẩn đem một đài T-800 đưa đến quá khứ bảo vệ John Connor. Liền T-800 mang theo John Connor cứu ra mẹ của hắn Sarah. Sau đó này một nhà ba người một đường đối kháng truy sát T-1000. Tiện thể hủy diệt rồi chế tạo ra Skynet công ty. Cuối cùng T-800 thành công giết chết T-1000 sau lựa chọn tự mình hủy diệt. Thứ ba bộ liền càng đơn giản, càng thua càng chiến. Skynet lại phóng đại chiêu. Lần này truyền tống một đài Terminator, chính là một đài cường hãn nữ Terminator trở lại quá khứ truy sát thành niên John Connor. Sau đó suốt Schwarzenegger bài T-800 lại tới cứu chàng. Lại là một đường truy sát, nổ tung, cuối cùng Skynet thành công mở ra ngày thẩm phán. Lợi dụng đạn hạt nhân hủy diệt thế giới, John Connor cùng vai nữ chính ở T-800 bảo vệ cho tiến vào chỗ tránh nạn may mắn thoát khỏi với khó. Mà T-800 thì lại cùng nữ Terminator đồng quy vu tận. Ba vị trí đầu bộ bên trong thế giới đều có một cái ưu điểm. Vậy thì là sức mạnh của nhân loại vẫn như cũ chiếm cứ chủ đạo. Thứ ba bộ trước trung kỳ chí ít mặt ngoài cũng là như vậy. Mà làm là kẻ địch Terminator, mỗi lần đều chỉ là có một cái. Tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có số lượng ưu thế. Ở có chuẩn bị tình huống kỳ thực cũng không khó giải quyết. Mà Terminator 2018 So ra đây chính là một cái khác cực đoan. Bởi vì khi đó hoàn toàn chính là một cái bị Skynet nắm giữ đất hoang thế giới. Giữa bầu trời, trên đất bằng còn có trong nước đâu đâu cũng có Skynet tuần tra người máy. Skynet còn ra vẻ nắm mạnh mẽ hơn nữa số lượng đông đảo người máy đại quân. Vũ lực mạnh mẽ, kỹ thuật tiên tiến, là trên trái đất bá chủ thực sự. Mà khi đó nhân loại đây, ở ngày thẩm phán sau khi may mắn còn sống sót nhân loại tạo thành phản kháng liên quân. Bình thường trốn đi, có cơ hội liền đi ra đánh du kích. Tuy rằng giàu có phản kháng tinh thần, thế nhưng bị Skynet ép tới gắt gao. Tuy rằng xem qua Terminator Genisys người đều biết, đời sau nhân loại thật sự trình diễn vừa ra điều tia đột kích ngược ký. Thành công đánh ngã vốn nên mạnh mẽ vô cùng Skynet. Sau đó Skynet hướng về quá khứ truyền tống người máy liều mạng giãy giụa cái gì. Có điều, cái kia đều là sau đó chính là, chí ít ở cái kia năm 2018. Skynet còn vẫn như cũ là cái kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Skynet. Sau đó, tôi nói Terminator 2018 nội dung vở kịch. Ngày thẩm phán trước, Marcus bởi vì hại chết Kaka của chính mình cùng cái khác hai cảnh sát mà bị phán tử hình. Nhưng trong lúc Sabrina bác sĩ thuyết phục hắn hiến cho chính mình thân thể dùng làm nghiên cứu, cũng nói cho hắn có thể để cho hắn giành lấy cuộc sống mới. Trình độ nào đó tôi nói, Sabrina hứa hẹn thực hiện. Marcus bị Skynet cải tạo thành máy móc cùng thân thể người kết hợp thể. Skynet vì tiêu diệt nhân loại, ở một cái nào đó cái nghiên cứu phát minh trong căn cứ cố ý tiết lộ một đoạn xem ra có thể đóng Terminator tín hiệu, đồng thời bị người phản kháng liên minh mang đi. Sau đó liên minh tin tưởng đoạn này tín hiệu, cũng cuối cùng quyết định một lần tiêu diệt Skynet. Lúc này, vẫn ngủ say tại đây cái nghiên cứu phát minh căn cứ Marcus rốt cục tỉnh lại. Sau đó lại nhận thức Cromarty, cùng hắn đồng thời tiến lên. Sau khi Cromarty bị Skynet bắt đi, Marcus cùng phản kháng liên minh một mạng nữ phi công đi tới John Connor căn cứ. Thế nhưng ở nơi đó bị phát hiện hắn là Terminator, đồng thời bị tóm, nữ phi công tin tưởng Marcus. Vì lẽ đó để cho chạy hắn, ở đuổi bắt hắn trong quá trình, John Connor cùng Marcus đạt thành thỏa thuận. Marcus hắn tiến vào Skynet trong căn cứ cứu viện Cromarty. Thế nhưng, bọn họ cũng không rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là Skynet từ lâu thiết kế tốt cạm bẫy. Hết thảy đều chính là hấp dẫn John Connor tiến vào Skynet căn cứ. Phương tiện sản trừ hắn. Sau khi Marcus cùng Connor hợp lực chiến thắng trong căn cứ T-800, cùng tiếp ứng nhân viên đồng thời cứu đi bị Skynet giam cầm nhân loại, dùng hạch pin nổ phá hủy Skynet căn cứ, nhưng mà này cũng không phải tốt đẹp đại kết cục, bởi vì Skynet âm mưu đã thành công. Cái kia đoạn tín hiệu thành công để Skynet nắm giữ người phản kháng trụ sở liên minh vị trí. Bởi vậy, tổng bộ vị trí tàu ngầm gặp phải hủy diệt. John Connor ở trong quá trình chiến đấu bị thương tổn được trái tim. Kề bên tử vong, vì cứu hắn, Marcus hiến cho ra trái tim của chính mình. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.